chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3140, chương 3141, vì ngươi cắm hoa sen. Sát phạt quyết đoán, nhưng không thích giết chóc, thu phóng có thừa, dạng này nhân tài là đáng sợ nhất. Đây là hiện tại Vương Đại Đông cho Long Kiệt ấn tượng. Trần Huyễn ánh mắt híp, ngoài miệng cười ngây ngô. Sống sót sau tai nạn cảm giác thực tốt. Đừng cười, xem ra tựa như một cái kẻ ngu. Vương Đại Đông liếc hắn một cái, nhìn lấy hắn chỗ trống răng, mau để cho hắn im miệng. Ra ra, ngươi một mực theo chúng ta đúng hay không? Trần Huyễn truy vấn. Vương Đại Đông lườm hắn một cái nói ra, để ngươi ăn chút đau khổ. Cái thế giới này không phải mặt ngoài ngươi muốn tốt như vậy. Vẫn là có rất nhiều người đòi mạng ngươi. Vương Đại Đông nói xong, thì quay đầu nói với Long Kiệt, chết không có, không chết thì dẫn hắn đi bệnh viện nhìn xem. Ta đi xem một chút những người kia đến tột cùng đi không có. Long Kiệt vội vàng vịn Trần Huyễn. Hai người khập khiễng đi ra đường tắt. Vương Đại Đông xem bọn hắn đối với huynh đệ khó khăn bóng lưng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn phía xa phía trên một dãy nhà vật phía trên. Không tốt, hắn phát hiện chúng ta. Đi mau, bọn họ vốn cho rằng Vương Đại Đông hội đi trước. Nhưng là làm bọn hắn không nghĩ tới là Vương Đại Đông thế mà để Trần Huyễn bọn họ đi trước. Bọn họ những người này vội vàng bỏ chạy. Nhưng là không ngăn nổi Vương Đại Đông tốc độ so với bọn hắn nhanh hơn. Thoáng cái thì ngự kiếm đến trước mặt bọn họ. Ta cho các ngươi cơ hội. Các ngươi như thế chấp mê bất ngộ, vậy ta liền trảm các ngươi. Chạy mau. Bọn họ tứ tán ra, sắc mặt kinh khủng. Trong đầu còn đang hồi tưởng lấy viên kia đẫm máu đầu lâu lăn đến dưới chân bọn hắn tràng cảnh. Vương Đại Đông trong mắt lóe lên một vệt màu lạnh, dẫm lên kiếm quang, một thanh thì nắm bắt một người cái cổ. Không muốn, hắn giãy giụa lấy, liền bị Vương Đại Đông bẻ gãy cổ. Vương Đại Đông đem hắn tùy ý ném ở trên nóc nhà. Bắn ra một đóa hỏa diễm hủy thi diệt tích, ánh mắt hướng bốn phía nhìn lại, cái nào còn có người nào ảnh. Vương Đại Đông cố ý thả bọn họ đi, thì là muốn cho bọn họ trở về, nói cho thì người sau lưng, để bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình, ổn định một đoạn thời gian, đến mức chết hai người kia, hoàn toàn là vì trấn nhiếp. Nhìn nhìn thời gian cũng không tìm, Vương Đại Đông trực tiếp hồi Đông quận biệt thự. Hắn tin tưởng những người kia cũng không dám đi tìm Trần Huyễn bọn họ phiền phức. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Vương Đại Đông liền tại ngoài cửa trông thấy hai người bọn hắn. Hai người xem ra không có việc gì, chỉ là trên mặt còn có chút máu ứ động, nhưng nhìn vấn đề không lớn. Trần Huyễn cùng Long Kiệt cũng không có vào cửa, bọn họ là đến tạm biệt. Răng tốt, Vương Đại Đông nhìn lấy hắn cười đùa tí tưởng bộ dáng. Lại hỏi, Trần Huyễn cố ý đối với thử lấy răng cười nói, ngươi nhìn. Đều bổ tốt, so ta trước kia hàm răng đẹp mắt nhiều. Cảm ơn, Long Kiệt bất ngờ nói ra. Vương Đại Đông sững sờ, liền trả lời, tiện tay mà thôi, có cái gì muốn giúp đỡ cứ việc cho ra ra sách. Ta cho các ngươi chỗ dựa. Long Kiệt nhìn Vương Đại Đông liếc một chút, phát hiện hắn đắc ý bộ dáng, thì không khỏi lá gan đau. Quên Vương Đại Đông gia hỏa này vẫn là một cái đánh rắn thuận côn lên người. Nhưng là không có cách nào. Cái này giọng điệu cũng chỉ có thể dạng này nhẫn. Về sau lại khó coi một hồi. Hai người lái xe đi. Vương Đại Đông trở về. Lâm Thi Nghiên lại hỏi. Trần Huyễn mặt làm sao sưng. Vương Đại Đông. Hắn béo. Lâm Thi Nghiên. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Vương Đại Đông bên này lại là Mỹ Mỹ một ngày bắt đầu, mà một bên khác lại phẫn nộ. Triệu Cửu Tiên biết mình đệ tử vẫn lạc về sau, liền vội vàng theo Đài Bắc đuổi nói đến Lữ Thuận, đi Bạch gia gặp Bạch Lăng mới. Bạch huynh, đệ tử ta Viên Tiên Cương chết. Mặc dù hắn dạng này bình thản nói, nhưng trong mắt vẫn là ẩn giấu không được hỏa khí. Thanh âm nói chuyện đều có chút dốc hết ra. Triệu đại sư, ta đã hỏi hai cái chất nhi, là cái kia Vương Đại Đông cản bọn họ lại. Lệnh đồ viên tiên sinh vì bảo vệ bọn hắn, vì bọn họ ngăn đường lui. Lúc này mới bất hạnh táng thân tại Vương Đại Đông chi thủ. Triệu huynh, nén bi thương a. Bạch Lăng mới cũng không phải là không hiểu được nhân tình thế thái. Nhưng là có thể vung nồi bọn họ tuyệt đối không cóng. Mà lại bản thân liền là viên tiên cương vì ngăn cản Vương Đại Đông mới chết. Bạch huynh, cái kia Đào Ngột đâu? Triệu Cửu Tiên đỏ hồng mắt, trong lòng hận không thể đào Vương Đại Đông ra cùng hắn máu. Tại cái này, Bạch Lăng mới từ trong tay áo lấy ra một khối thạch bài đi ra. Phía trên thì có một đầu Đào Ngột tại đối với hắn gào thét. Triệu Cửu Tiên cầm lấy cái kia thạch bài, trên mặt cười lạnh nói, Bạch huynh, vậy ta liền trở về bế quan làm một cái trận pháp đi ra. Ta muốn đem cái này Đào Ngột luyện thành cường đại nhất trận hồn. Ta muốn cái kia Vương Đại Đông vạn kiếp bất phục, vì đồ nhi ta báo thù. Hắn oán niệm sâu nặng, thì liền một bên Bạch Lăng mới đều là cảm giác thân thể băng lãnh. Chỉ có thể ở một bên phụ họa. Triệu Cửu Tiên tới cũng nhanh, đi được cũng nhanh. Hắn sau khi đi, Bạch Lăng y thư phòng biến xuất hiện hai người trẻ tuổi. Hắn ngồi trên ghế hỏi, các ngươi xác định cái kia cũng là Vương Đại Đông sao? Một thanh niên trả lời, đại bá, mới đầu chúng ta không biết hắn, nhưng là trở về nhìn qua ảnh chụp về sau, cũng là hắn, tốt, các ngươi đi xuống đi. Bạch Lăng mới cau mày đem hai cái cháu trai đuổi đi ra. Hắn nhìn ngoài cửa sổ, trong miệng tự lẩm bẩm, hắn tại sao lại xuất hiện cái chỗ kia? Hơn nữa còn biết được chỗ đó tồn tại đồ vật. Vương Đại Đông trên xe theo cửa sổ nhìn ra ngoài. Ngoại thành phía đông nơi này vẫn là hoàn toàn hoang lương bộ dáng. Lâm muội muội, nơi này có cái gì tốt nhìn? Vương Đại Đông hỏi, vô cùng không hiểu Lâm Thi Nghiên tại sao lại muốn tới nhìn khối này. Lâm Thi Nghiên xuống xe, giày cao gót dẫm tại tràn đầy vết nứt trên đường xi măng. Rất khó suy nghĩ một chút, tại phát đạt giang đô thế mà còn có một mảnh cổ căn phòng cũ. Cái này nói ra đều khiến người ta không thể tin được. Vương Đại Đông lo lắng nàng hội ngã xuống, liền vội vàng xuống xe đi đỡ nàng. Nơi này không có vũ khí, còn không lạnh, Lâm Thi Nghiên kinh ngạc nói ra. Nàng nhớ đến lần trước đến, nơi này còn có rất sương mù dày. Hơn nữa còn rất âm lãnh, hôm nay thì không giống nhau, trừ rách nát một chút, nhiệt độ không có chút nào thấp. Vương Đại Đông cười cười, cũng không có giải thích. Đào Ngột bị cái kia hai cái người Bạch gia bắt sau khi đi giếng cũng bị Vương Đại Đông cùng viên. Tiên cương phá hư, cho nên biến trở về đến rất bình thường. Lâm Thi Nghiên cũng nhìn chăm chú đến cái kia đỉnh núi bị phá hư. Nghiêng đầu nhìn xem ta đến đơn vị, cũng không nói thêm gì. Ngươi nói đem một mảnh đất lưu cho ngươi, là nơi nào? Ta dẫn ngươi đi xem. Vương Đại Đông mang theo nàng đi mấy bước, nhìn lấy nàng có chút cố hết sức, liền một cái đem nàng vác tại trên lưng. Lâm Thi Nghiên giãy giụa một chút liền an tĩnh. Vương Đại Đông tốc độ rất nhanh, hoa vài phút liền đến núi mặt sau. Đối diện còn có một cái sườn núi nhỏ. Tại hai tòa núi nhỏ ở giữa, Vương Đại Đông chỉ dưới núi cái kia rừng cây rậm rạp. Cũng là cái kia, không lớn, sẽ không ảnh hưởng ngươi tổng thể quy hoạch. Lâm Thi Nghiên nhìn ra một chút, xác thực không lớn, cũng liền hơn 1000 mét vuông. Tốt, ta giữ lại cho ngươi. Bất quá ngươi muốn tới làm gì? Lâm Thi Nghiên vẫn là không nhịn được hiếu kỳ hỏi. Vương Đại Đông quay đầu nhìn lấy ánh mắt của nàng cười nói. Ta muốn vì ngươi cắm một ao hoa sen. Thích không? Lâm Thi Nghiên khuôn mặt đỏ lên. Lúc này đối với Vương Đại Đông mặt bẹp một chút. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.